vô số người sợ mất mật. Trần Phong thể hiện ra quyền uy quá mức đáng sợ, trong đó làm cho người ta khiếp sợ nhất, không ai qua được nhất, chính là hắn đến cùng đã làm như thế nào khiến cho những người này cam nguyện bỏ phiếu. Phải biết rằng, bản thân những người này thuộc về những trận doanh khác biệt. Thậm chí có một chút còn là đối địch. Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết. Cùng ngày, có rất nhiều người đi bái phỏng những lão chế tác sư kia. Hy vọng đạt được một chút tin tức. Nhưng mà, không thu hoạch được cái gì. Bất quá, không cần bọn hắn phải điều tra. Vào ngày kế tiếp, ngay vào lúc dư luận đang xôn xao, vào thời điểm đám người còn đang suy đoán, có một cái tin tức được công bố. Kinh sợ thiên hạ, thuốc thử gen mới nhất do Trần Phong nghiên cứu đã thông qua chứng nhận. Sắp đem bán, ký tên, thuốc thử gen Diệu Thiên. Thuốc thử gen, thế mà không phải là bài nghiên cứu. Cái đồ chơi này cũng có thể đem bán. Ách, nghe nói Trần Phong tự mình mở một cái cửa hàng. Vậy sao, đám người không hiểu ra sao? Vẻn vẹn chỉ là thuốc thử gen hay sao? Phải biết rằng, bài nghiên cứu là thứ mà tất cả mọi người có thể dùng để nghiên cứu, học tập, mà những thứ như thuốc thử gen, có một phần lớn người căn bản là không dùng được, nhất là hiệp hội chế tác gen. Nói đùa, cái gì mà thuốc thử gen, chính bọn hắn không biết chế tác ra hay sao, còn cần phải mua, huống chi, bọn hắn rất ít khi chiến đấu, muốn mua thuốc thử gen để làm cái gì? Hiệp hội chế tác gen, trên bản chất chính là một cái hiệp hội bán ra thuốc thử gen, đối với thuốc thử gen đúng là không có gì lạ. Trần Phong bán ra một loại thuốc thử gen thì có gì hiếm lạ? Chỉ là, những ý nghĩ này chỉ vẻn vẹn tồn tại trong một giờ. Vào thời điểm có người đi tới trung tâm chứng nhận tìm hiểu loại thuốc thử gen này, đem phần tài liệu này công bố ra. Toàn cầu oanh động, tên, thuốc thử gen Diệu Thiên. Độ khó, 5 tinh, đẳng cấp, cấp D, tác dụng, cưỡng ép gia tăng 1 điểm tinh thần lực, có thể dùng để đột phá cực hạn. Đối với cường độ tinh thần cấp C trở lên hiệu quả sẽ yếu bớt. Đây là, trời ạ, tại sao có thể có thứ này? Vô số người rung động, đột phá cực hạn, cấp C, trên thế giới này thế mà thật sự có thứ này. Đối với chế tác sư mà nói, khó khăn nhất chính là cái gì? Đột phá, bọn hắn không chỉ phải tốn hao rất nhiều thời gian để nghiên cứu cách điều chế, còn phải hao tốn một chút thời gian để tăng thực lực lên. Nhưng mà đối với những người không có sức chiến đấu như bọn hắn mà nói, tăng thực lực là cực kỳ khó khăn, nhất là đột phá cực hạn, gần như là không thể nào thành công. Có rất nhiều chế tác sư cả đời kẹt lại ở cánh cửa cao cấp chế tác sư, cũng là bởi vì cảnh giới bị hạn chế, mà bây giờ, Trần Phong lại nhẹ nhàng vung ra một loại thuốc thử gen, cách chương.